Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1927, tập kích. Diệp Sát đang nghĩ ngợi, chợt nghe kim loại va chạm âm thanh, Diệp Sát đẩy ra Minh Hải, ngẩng đầu hướng lấy đỉnh đầu thông gió đường ống nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mai lựu đạn từ phía trước bị mở ra thông gió đường ống miệng rơi xuống rồi xuống tới. Diệp Sát lập tức ôm đầu hướng về phía sau nhảy ra. Về phần Minh Hải liền mặc kệ, dù sao cũng nổ không chết. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên, ngọn lửa hướng lấy bốn phía đẩy ra, quét sạch rồi mảng lớn khu vực. Lúc này đồng thời, leng keng một tiếng, khác một bên thông gió đường ống miệng, hàng rào cửa bị đạp xuống tới. Sau đó một tên nam nhân treo ngược xuống tới, bưng thương hướng lấy Diệp Sát cùng Minh Hải phương hướng bắn phá. Diệp Sát lửa đỏ áo giáp phát động, ngọn lửa tạo thành rồi phòng ngự, nhưng hoàn toàn không cần chỗ. Súng ống nhìn như bình thường, viên đạn thoạt nhìn cũng không bình thường, nhưng tử vong đoàn tàu trên sản xuất đồ vật, làm sao có thể bình thường? Viên đạn tùy tiện tự xuyên thấu rồi lửa đỏ áo giáp. Nhưng ở muốn mạc bên trong Diệp Sát trong nháy mắt, Diệp Sát trên người tuôn ra rồi lượng lớn dòng điện, đem viên đạn cho đánh bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một quyền đánh về phía trước. Dòng điện phun trào chói tai tiếng vang lên. Rất nhanh, một đạo dòng điện hướng phía đằng trước lướt qua. Tên kia nam nhân nhanh chóng chui về thông gió đường ống, né qua dòng điện về sau rơi xuống đất, sau đó cấp tốc hướng lấy phương hướng ngược chạy. Đây là cái người thông minh, ở thông gió đường ống bên trong bò, tuyệt đối trốn không thoát Diệp Sát truy kích. Nhưng là, rơi xuống đất liền có thể chạy mất sao? Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng truy kích. Một mực đuổi tới thông đạo ngoặt góc thời điểm, một cái bình sắt tử bị ném đi ra. Diệp Sát trước mắt lập tức một mảnh trắng ánh sáng, mà lại còn kèm theo tạp âm. Diệp Sát bắt đầu u tai cùng mê muội. Bà nội, chấn động bắn. Diệp Sát lay động đầu, chờ dễ chịu một chút sau chuyển qua ngoặt góc. Đối phương đã chạy không còn hình bóng. Diệp Sát phải thừa nhận, khoa học kỹ thuật lực lượng vẫn là không thể khinh thường. Bây giờ bom đều nổ không chết Diệp Sát, nhưng không đại biểu không có tác dụng. Chấn động bắn cũng giống vậy. Chấn động bắn có thể sinh ra tương đương với ước 800 vạn chi ánh nến mãnh liệt thiểm quang cùng 170 decibel trái phải to lớn tiếng ồn. Chí ít cần lấy 5 đến 10 giây thời gian mới có thể khôi phục thị lực. Mà tạp âm thậm chí có thể đem người chấn choáng đã qua. Lấy Diệp Sát tố chất thân thể, có thể 1-2 giây liền khôi phục, càng không khả năng bị chấn choáng, nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng. Ngoặt góc trái phải hai đầu nói, bốn phía có gian phòng bên trong khẳng định còn có thông gió đường ống. Không có cách nào đuổi, không cách nào khẳng định đối phương từ vị trí nào thoát đi. Lúc này, Minh Hải đã sống lại, chạy tới nói, chính là cháu trai này truy sát ta. Diệp Sát nói, dưới chân có vòng sáng, là Caril một phương người, chúng ta hiện ở rất phiền phức. Minh Hải nói, làm sao? Diệp Sát nói, bọn hắn đại khái biết rõ mỗi người vị trí. Này một chút từ Caril xác định trong đại lâu có 10 người có thể thấy được. Khẳng định xác nhận qua, ta cho rằng nhân số cũng là lĩnh vực phát động hạn chế. Phạm vi bên trong vượt qua 10 người, hoặc không đủ 10 người khẳng định không cách nào phát động. Diệp Sát cảm thấy này lĩnh vực năng, lực xác thực không sai, mà không sai lĩnh vực năng lực. Hạn chế khẳng định cũng so sánh lớn. Minh Hải nói, nếu như bọn hắn có thể xác định vị trí, liền có thể tùy ý tập kích chúng ta, còn có thể thong dong rút lui. Chúng ta muốn biết rõ ràng đối phương là thế nào xác nhận chúng ta vị trí. Diệp Sát chỉ vách tường trên góc nói, giám sát, Minh Hải nói, vậy chúng ta muốn tìm phòng quan sát. Diệp Sát nói, làm sao tìm được? Rất phiền phức, muốn tìm tìm nào đó một cái khu vực rất dễ dàng. Đi một tầng sảnh lớn, đồng dạng loại này cao ốc đều có đại khái kết cấu bức vẽ bày ở đại sảnh. Dạng này có thể để cho ra vào nhân viên chính xác biết rõ chính mình muốn đi mấy tầng. Nhưng là, không bao gồm phòng quan sát, chỗ kia trừ rồi an bảo nhân viên, sẽ không có người đi, không có khả năng trực tiếp công khai. Diệp Sát quay người hướng mặt bên phương hướng, sau đó nói, nhưng chúng ta vận khí không tệ, tìm một chút có thể sử dụng máy tính. Đây là một mảnh khu vực làm việc, có không ít máy tính, nhưng đa số bị phá hỏng rồi. Số ít tựa hồ thoạt nhìn không có vấn đề gì. Về phần đến cùng có hay không có thể dùng, liền muốn nhìn vận khí. Diệp Sát cùng Minh Hải tìm kiếm một lát. Minh Hải nói, đài này có thể dùng. Diệp Sát gật gật đầu. Sau đó để A-con từ cái bóng bên trong ra đến. Tiếp lấy liền muốn nhìn A-con rồi. Minh Hải nửa tin nửa ngờ nói, có được hay không a? Diệp Sát nói, đây là rất đơn giản việc. Không phải ngoại bộ xâm lấn, mà là nội bộ kết nối server. Dạng này chúng ta liền có thể ở chỗ này nhìn thấy hình ảnh theo dõi. Nhưng là, cái này muốn nhìn vận khí. Minh Hải nói, nhìn vận khí ý tứ là. Diệp Sát nói, loại này trong đại lâu bộ khẳng định có đầu cuối server. Giám sát thiết bị hình ảnh sẽ truyền thâu đến phòng quan sát. Mà những hình ảnh này đồng dạng sẽ tiến hành thời gian ngắn bảo tồn. Nếu như bảo tồn đang theo dõi phòng máy tính trên, vậy liền không có biện pháp. Nếu như là tự động trên truyền đến đầu cuối server, chúng ta liền có thể thông qua server tiếp thu phòng quan sát màn hình máy tính. Diệp Sát đối A-con xâm lấn năng lực là rất yên tâm, nhưng một số thời khắc hoàn toàn chính xác nhìn vận khí. Ví dụ như một tên siêu cấp hacker, cũng không cách nào xâm lấn một đài không có mạng dây máy tính. Bất quá, sự thực chứng minh Diệp Sát vận khí cũng không tệ lắm. Đại khái 5 phút đồng hồ, A-con màn ảnh máy vi tính trên xuất hiện rồi hình ảnh. Diệp Sát nói, tìm người, truyền thâu đến PDA trên. Diệp Sát cầm lấy PDA. Lúc này, Minh Hải bỗng nhiên nói, người nghe được thanh âm gì rồi sao? Thanh âm gì? Diệp Sát dứt lời một nửa, bỗng nhiên sửng sốt một chút nói, âm nhạc. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn bốn phía, ẩn ẩn nghe được rồi tiếng âm nhạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt bên pha lê bỗng nhiên vỡ vụn, một đạo nhân bóng đột nhiên từ bên ngoài đụng vào, rơi xuống đất trong nháy mắt thả người nhảy lên. Hướng lấy Diệp Sát một cước đá bay. Diệp Sát bản năng giơ tay lên cánh tay, cản xuống đối phương công kích. Lập tức Diệp Sát cảm giác được cự lực truyền đến, không tự chủ được hướng về phía sau thối lui. Diệp Sát ngẩng đầu nói, là ngươi. Diệp Sát nhận biết trước mắt nam nhân, 4 sao một trong, siêu thú Bester, răng vương vũ đồng không? Bạch nhãn ma nhân Francis. Diệp Sát biết rõ mặt khác 3 tên 4 sao tên, thậm chí 4 sao bên trong có 2 cái vẫn là chết ở Diệp Sát trên tay. Nhưng đối với trước mắt nam nhân, Diệp Sát ngược lại là thật không rõ lắm. Diệp Sát chỉ biết rõ đối phương ở 4 sao bên trong đứng hàng thứ 2. Mặc dù đã gặp mặt 2 lần, nhưng đối phương phi thường trầm mặc. Diệp Sát chưa bao giờ thấy đối phương mở miệng, mỗi lần đều là mang theo tai nghe, ở nơi đó nghe âm nhạc. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là địch nhân, vẫn là Diệp Sát cúi đầu, sau đó ở đối phương dưới chân thấy được vòng sáng. Diệp Sát chửi nhỏ một câu, Caril tên khốn kiếp kia thật đúng là sẽ chọn người, là địch không phải bạn liền không có gì đáng nói. Diệp Sát vặn vẹo rồi một chút bả vai, lập tức triển khai tư thế. Nhưng là, ngoài ý liệu, đối phương vậy mà không nhúc nhích, mà là hướng về mặt bên khẽ vươn tay. Một đạo màu đen vết nứt xuất hiện, Ngay sau đó, ở Diệp Sát vẻ mặt ngạc nhiên dưới, đối phương từ hư không vết nứt bên trong, lấy ra một đài máy ghi âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.